Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Tường vào đêm 10 tháng 11 năm Bính Tuất, tức năm 1946. Bài thuyết đạo dưới đề tài tự tin, tha tin và thiên tin. Đức tin chia ra làm ba phương diện: tự tin, tha tin và thiên tin. Thứ nhất, tự tin là gì? Là mình tin nơi sở sanh của mình có thể bảo đảm được sanh mạng cho mình. Con người từ buổi ấu thơ đã biết ăn, biết nói, thì biết thương cha mẹ, anh em. Đến lúc trưởng thành, cha mẹ dạy bảo công việc làm ăn, cho đến sự ở đời, giao thiệp cùng xã hội, nhân quần. Việc nào lợi, điều nào hại, cha mẹ đã chỉ vẽ phân minh. Cũng như có một quyển sách lập thành để làm căn bản. Ngoài ra hàng ngày ta đã nghe và thấy các tấn tuồng của đời diễn ra từ lớp hai dở, tốt xấu, lành dữ, hư nên, ta mới lấy đó làm kinh nghiệm kỹ càng, rồi mới lọc được cái hay, cái khéo ở trong đó, mới lặp lại làm với một quyển sách của cha mẹ dạy ta từng thử, rồi ta mới đem lên trên linh đài, ta sẽ do theo đó mà làm mực thước cho sự hành vi của ta, và ta đủ đức tin nơi đó là cơ bảo tồn lấy thân, ấy gọi là tự túc nơi đó. Tự tin nghĩa là tu thân. Thứ hai, còn tha tín nghĩa là gì? Là ta biết quan tiền vũ hậu, ta tin nơi ông thầy dạy ta học các bài vở để lập thân cho nên người cao quý. Lại có nhiều người trong xã hội, chẳng phải họ cố ý dạy ta học, nhưng cái sở hành của họ mọi điều phải trái, lành dữ, tội phước thì nó thường hiện ra trước mặt ta. Đó là một bài học nên chú ý, rồi ta mới gom tất cả mọi sự hành vi của người đời, ta sẽ lặp lại làm quyển sách thứ nhì nữa, ta mới cân phân lựa lọc, tuyển chọn điều hai lẽ phải, ta đem để trên linh đài, tức là khối óc của ta, đặng làm phương pháp bảo vệ trường tồn tánh mạng của ta, ấy là tha tín. Thứ ba, thiên tín. Tự tín và tha tín chưa đủ hoàn toàn phải có thiên tín, là trọn đức tin nơi Chí Tôn, có đủ quyền bảo hộ sanh mạng của ta và toàn thể chúng sanh nơi mặt thế. Nếu để trọn đức tin nơi Chí Tôn và tuân theo bài học của Đức Chí Tôn dạy từ bi, bác ái, nhân nghĩa, thuận hòa, và tất cả đem vào hai quyển sách nói trên hiệp lại thành một khối đức tin đặc sắc, ta mới dựng lên để tên cao đài, rồi ta do đó mà thi hành cho chu đáo. Ấy là cơ bảo tồn trường cũ của ta và tất cả nhân loại. Nếu có các tự tín và tha tín là cái năng lực hữu hình, mà không có thiên tín là huyền pháp vô vi, thì cái năng lực ấy nó sẽ cuốn lôi theo cơ tự diệt. Vì vậy nên ta phải có đủ đức tin nơi Chí Tôn, phải trọng mạng sống của con người. Bởi Đức Chí Tôn hóa sanh một người là một vật báo của Ngài. Nếu ai tàn sát cho tiêu loại vật báo ấy thì phạm thiên điều, tức đại tội. Ngày nào toàn thể nhân loại trên mặt thế giới này có đủ đức tin nơi Chí Tôn và thực hành y theo chủ nghĩa từ bi, bác ái, nhân nghĩa cho được hoàn toàn, thì mới mong chung hưởng đời thái bình hạnh phúc. Ấy là gầy lại đời minh đức, tân dân tái lập tân thế giới.